mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Uống thuốc, thời chi hành cùng thời chi khoảnh nghe được Liễu Y Y trong lời nói. Lại vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời cảm thấy Liễu Y Y thật là lợi hại, thế nhưng có thể đem Yến Dương khí thành cái kia bộ dáng. Quý đội trưởng, người bị thương, tuyệt mỹ nữ tử theo kia đội ngũ chung đi ra, lo lắng xem Quý Mạc Ngôn, đồng thời phát hiện trong lòng hắn ôm nữ tử, là khoảng thời gian trước đến trong căn cứ hai cái băng hệ dị năng giả chi nhất. Ngày đó ở giao dịch khu bị giận sau, nàng về nhà càng nghĩ càng không phục, khiến cho người đi tìm bọn họ, kết quả bọn họ rời đi Thanh Hồng Cơ, nàng còn phái nhân đi tìm, nhưng cũng không có tìm được, trong lòng Ngật Đáp cũng luôn luôn lưu trữ, lại là Quý Mạc Ngôn cùng Diêm Hy, Liễu Y Y, Liễu Thịnh An mấy người đã đến, bọn họ thực lực mạnh mẽ, nhất là Quý Mạc Ngôn, là ít có lôi hệ dị năng giả, đương nhiên đáng giá mượn sức. Nhưng này mấy người cũng rất lạnh lùng, tựa hồ ở đánh nghe cái gì nhân, chờ nàng làm rõ sở hậu, dẫn người đuổi theo, nhìn đến chính là này một màn, gì, này không phải cái kia băng hệ dị năng giả thê tử sao? Thế nào lại ở chỗ này? Nữ tử không biết vì sao, nói ra lời này, sau khi nói xong, trong lòng liền hối hận, đang muốn giải thích thời điểm. Hai cái tiểu hài tử tầm mắt bắn đi lại, thời chi hành hừ lạnh, ca ca, thấy không, diện mạo tốt nữ nhân đều mắt mù, lỗ tai cũng là điếc. Thời chi khoảnh nghiêm cẩn gật đầu. Đều nói với nàng vị kia là thúc thúc, nàng còn cho là như vậy. Ân, đệ đệ ngươi nói rất đúng, bộ dạng hảo thanh âm còn dễ nghe nhân mắt mù tai điếc. Về sau chúng ta không cùng như vậy nhân sinh làm bằng hữu, thời chi hành. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, nghe ca ca, bỗng nhiên phát hiện, nhà hắn tiểu ca ca cũng là mè đen nhân bánh, nhìn nhìn lời này nói, cái kia nữ nhân mặt đều biến đen, nhà hắn tiểu ca ca vẫn là vẻ mặt vô tội, Quý Mạc Ngôn nghe được có người đem thời khinh khinh cùng Yến Thần nói ở cùng nhau. Vẫn là vợ chồng quan hệ, trong lòng lửa giận sẽ không từng bình ổn qua, khả nghe thấy hai cái hai từ trong lời nói. Kia cuồn cuộn cảm xúc, thần kỳ giáng xuống dưới, thời chi khoảnh theo không gian điếu trụy lý xuất ra một cái đan dược. Đi đến Quý Mạc Ngôn bên người, ý bảo hắn xoay người, Quý Mạc Ngôn nghe theo, thời chi khoảnh đem phiếm đan hương đan dược nhét vào hắn trong miệng. Bẹp hôn một cái mặt hắn, ba ba ngoan ngoãn uống thuốc, ăn dược dược, sẽ không đau đau, Quý Mạc Ngôn, khoảnh cục cưng, đối ba ba. Không cần như vậy ngữ khí cũng ok. Thời chi hành đi đến Quý Mạc Ngôn bên người. Nhìn về phía trong lòng hắn ôm thời khinh khinh. Ca ca, cấp mẹ ăn dược dược mẹ thế nào còn không tỉnh a? Nếu không tỉnh, ba ba sẽ bị phá hư nữ nhân câu đi rồi. Thời chi khoảnh nghe ngôn xuất ra hai khỏa đan dược. Một cái bổ huyết, một cái là thúc thúc dặn mỗi ngày cấp mẹ ăn đan dược. A, thúc thúc đi như thế nào? Thời chi khoảnh hậu chi hậu giác vỗ vỗ chính mình đầu. Thời chi hành chát chát nhãn tình, nghĩ đến lúc trước nhìn đến Yến Thần, cảm thấy phức tạp, đồng thời cảm thấy sau này Yến Thần trở nên không giống với. Khả nơi nào không giống với, hắn không thể nói rõ đến. Tầm mắt dừng ở mẹ trên người. Đại khái, mẹ là biết trong đó nguyên do. Quý Mạc Ngôn không vừa ý nghe hai cái hai tử nói lên Yến Thần. Tiếp đón Diêm Hy cùng Liễu Y Y đi lại, đối kia vị mỹ nữ, liên một ánh mắt đều khiếm phụng, Liễu Y Y xem Quý Mạc Ngôn trong lòng ôm thời khinh khinh. Hốc mắt đỏ bừng, thân tỷ đều gầy, vài ngày nay bên ngoài bị không ít khổ đi, Diêm Hy nắm ở Liễu Y Y bả vai. Liễu Y Y nhìn về phía hắn, thấy hắn lắc đầu, cắn môi không nói cái gì nữa, Quý Mạc Ngôn trong lòng lại áy náy. Sau khi trở về, hắn tìm hai cái hài tử tâm sự, hỏi một chút xem bọn hắn trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì. OCV by Love Dayo, hết chương.